Nhạc Khả, chương 10, góc truyện audio.com, mơ mơ màng màng cảm thấy có chút khát, thằng hai trở mình, từ từ trong mơ hồ tỉnh táo lại. Mơ hồ trong bóng đêm, hắn nghe được tiếng thở dốc rất nhỏ. Lúc đầu hắn còn tưởng ai đó nói mê, nhưng dần dần tiếng thở gấp ấy càng thêm hỗn loạn, có chút giống cố ý đè nén tiếng rên rỉ, còn có tiếng nước nho nhỏ không liền mạch, hình như giống như đang tự an ủi. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, muốn biết đứa nào nửa đêm nửa hôm còn đói khát quay tay như thế. Ánh đèn đường theo khe hở của cửa sổ chiếu trên tường phòng khiến ký túc xá tối tăm ẩn chút mông lung mờ ảo, nhưng thế cũng đủ để hắn nhìn xem thân ảnh của ba người còn lại trong phòng. Tầm mắt của hắn hướng về phía âm thanh tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở phía giường đối diện. Người ngủ chỗ đó, là người anh em trước giờ có quan hệ thân thiết với hắn nhất. Nhạc Khả, biết được thằng bạn tốt nửa đêm làm bậy, hắn không khỏi cười bỡn cợt một tiếng, đồng thời cũng muốn nhìn rõ hơn một chút, như vậy mai mới có thể lấy việc này ra mà chế giễu đứa ngốc vẫn luôn tự nhận đứng đắn kia. Nhưng khi đưa mắt nhìn cẩn thận xong, hắn lại ngẩn ngơ cả người. Từ góc độ của hắn nhìn tới, vừa vặn trông tới đôi chân của Nhạc Khả, lưng cậu hướng ra ngoài còn quần sớm đã cởi sạch. Mà cặp đùi trần trụi kia đang mở banh ra, một tay ở phía trước ve vuốt dương vi thi, tay còn lại thì vói ra phía sau chọc ngoáy. Hắn tuy không thấy rõ ngón tay kia rốt cuộc như thế nào vói vào thịt huyệt, vừa đâm vừa chọc, nhưng tiếng nước rõ ràng kia cùng thanh âm đè nén cũng đủ làm hắn tưởng tượng ra được. Tình cảnh mông nhỏ đói khát mút liếm mấy ngón tay rồi không ngừng phun trào vô số dâm dịch khiến những ngón tay kia tiến vào càng sâu, đem tấm da giường không ngừng thấm ướt. Ực, trời, phía sau thật sự thích vậy sao, rốt cuộc thì cậu ta chơi thế đã bao lâu rồi hử? Thằng hai nghĩ mãi, toàn thân cũng bất giác nóng lên. Hắn trợn trừng nhìn hình ảnh mơ hồ giữa hai chân Nhạc Khả, cố gắng tưởng tượng ra cảnh cậu ta như thế nào đùa bỡn nơi đó. Nhạc Khả nhếch mông đem ngón tay càng tiến vào sâu hơn, càng dùng sức mưa móc nhưng vẫn không đủ, không thể chạm được tới chỗ ngứa ngáy nhất bên trong, khiến hai chân cậu không ngừng sọ quẹt ma sát tấm vải lót giường phía dưới. Dừng lại một lúc, Nhạc Khả đem đầu chôn dưới gối đầu che giấu tiếng rên rỉ nặng nề trong cuống họng. Hắn biết cậu bắn ra rồi, không gian trở nên im lặng, chỉ còn mỗi tiếng thở dốc run run. Vậy coi như là thỏa mãn đi, thằng hai mặc danh kỳ diệu thở phào, hắn tưởng tượng biểu tình thất thần của Nhạc Khả khi đạt tới cao trào, bất giác lại nhớ tới sự kiện xảy ra mấy ngày trước. Cuối tuần trước lúc hắn mở cửa chuẩn bị ra ngoài vừa vặn gặp Nhạc Khả trở về, cậu ta đang lục lọi ba lô tìm chìa khóa cửa. Quần áo trên người cậu ta nhăn nhúm giống như bị nhồi nhét trong hốc hen nào đó rất lâu, góc áo còn dính đầy bụi, trên áo cũng bị cái gì đó làm ướt. Môi cậu ta sưng đỏ, vừa ướt át vừa đỏ bừng, đến gò má cũng hồng hồng đỏ đỏ, cộng với biểu tình thất thần. Thoạt nhìn giống như vừa từ nơi nào đó bị người đè ra chơi xong. Thằng hai bị ý nghĩ trong đầu mình dọa sợ, hắn chỉ quần áo trên người Nhạc Khả hỏi. Bị sao vậy, bên ngoài có mưa? Nhạc Khả giống như cũng không nghe hắn hỏi gì, chỉ lè lưỡi liếm liếm môi, liếc hắn một cái rồi đi vào phòng, bước đi có chút chao đảo. Hắn đỡ lấy cậu ta một cái, phát hiện trên tóc Nhạc Khả dính thứ gì. Góc truyện audio.com, đó liền đưa tay chạm thử, nhớt nhớt như dịch, hắn hỏi. Cậu bôi cái gì lên tóc vậy? Không có gì, Nhạc Khả đẩy hắn ra, ném ba lô lên ghế rồi đi vào nhà tắm. Thằng hai nghi ngờ ngờ nhìn về hướng phòng tắm, đưa tay lên mũi người thử, một hương vị vừa xa lạ vừa quen thuộc ập đến khiến hắn không khỏi cảm thấy ghê tởm, tức khắc chụp lấy khăn giấy điên cuồng lau rồi chạy ra bồn rửa tay rửa nửa ngày mới hết. Nhớ tới chuyện này, thằng hai nhịn không được nhìn ngón tay mình, không biết vì cái gì hiện tại hắn lại có cảm giác vô cùng phấn khởi. Nhạc Khả ngừng một lúc nhưng dường như chưa có thỏa mãn, cậu ta từ dưới gối đầu lấy ra một khối đen đúa có ngoại hình thô to. Thằng hai lúc đầu cũng không biết thứ đó là gì. Trông thấy Nhạc Khả đem cự vật đưa lên miệng liếm mút, sau đó nhắm thẳng thịt huyệt phía sau mà cắm vào. Một phát lút cắn, phía ngoài chỉ còn thấy được một chút phần đen đen lộ ra. Ực, không phải chứ. Cậu ta cần phải dùng đồ chơi thô như thế nhét vào mới có thể thích sao? Thằng hai một chút cũng không dám rời mắt khỏi thân thể Nhạc Khả. Tiếng chấn động rất nhỏ vang lên, lúc này hắn mới biết đó là gậy điện. Nhạc Khả bắt đầu đem phần còn lộ ra bên ngoài không ngừng ấn đẩy, dùng sức chà đạp thịt huyệt bản thân, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ nhưng dường như vẫn không đủ thỏa mãn, huyệt thịt càng làm càng ngứa, nước dâm cũng chảy càng nhiều. Nhạc Khả ngừng một lúc, rốt cục vẫn không kiềm chế được dục vọng, đem món đồ chơi tăng tới tối đa. Tiếng chấn động lớn hơn, hắn còn nhìn được Nhạc Khả run rẩy điên cuồng, toàn thân vặn vẹo, liên tục ngọ ngoại ma sát cùng tấm lót nệm, môi đã bị cắn đến trắng nhợt vẫn không thể khắc chế được tiếng rên gì. Giường cứ lắc lư như thế sớm muộn gì cũng khiến mọi người tỉnh giấc, sẽ bị mọi người phát hiện. Nhưng Nhạc Khả hiện tại không lo lắng nổi, thằng hai biết cậu ta đã hoàn toàn đắm chìm trong sự khoái cảm điên cuồng của bản thân. Cậu cong eo kẹp lấy gậy điện lăn lộn trên giường, thằng nhỏ thì dương cung thẳng tắp theo từng đợt ma sát mà lắc lư rung động, cứ thế lại lần nữa phóng thích. Nhưng còn lâu mới đủ, cậu ta như trước không ngừng lấy mông chèn ép đem thứ đồ chơi kia chọc loạn lỗ thịt rồi sướng đến toàn thân rối bời. Thẳng đến khi hứng đến phát ngất mà thứ đồ kia vẫn không ngừng chấn động xoa bóp bên trong thịt huyệt. Thằng hai ngơ ngác xem đủ một màn tự an ủi vô cùng dâm loạn của Nhạc Khả, qua một lúc lâu sau mới thấy cậu ta tắt thứ kia đi, từ từ rút nó ra khỏi thịt huyệt. Nhìn cậu cẩn thận liếm mớ dâm dịch dính trên đó, tay thì không ngừng ở phía sau ve vuốt chọc chọc, khiến hắn nhịn không được nghĩ có khi nào cậu lại muốn thêm lần nữa không, thì thấy Nhạc Khả đã xuống giường đi vào nhà tắm. Lúc này thằng hai mới đưa tay chạm đến thứ cứng ngắt đến phát đau trong quần của mình, hắn nghĩ tới cảnh dâm loạn vừa rồi của Nhạc Khả vừa không ngừng thủ dâm, càng nghĩ càng phấn khích, rất nhanh liền phóng thích ra. Hắn vụng trộm lau mớ tinh dịch trong tay, xoay người tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mông lung mơ màng, giống như lại nghe thấy vài tiếng thở dốc. Ngày hôm sau từ trong dâm mộng tỉnh lại, đũng quần đã nhất nhúa một bầy, trong phòng chỉ còn mỗi thằng ba, hắn bỏ khỏi giường hỏi người đang chuyên tâm chơi game kia. Anh cả với Nhạc Khả đâu rồi mày? Thằng ba chuyên tâm chơi mắt không ngoái lại nói. Anh cả có hẹn, gocchuyenaudio.com, thằng tư đi dạy thêm. Thằng hai lắc lắc đầu rồi vào nhà tắm đổi quần lót. Tuy đều là đàn ông cũng không cần vặn vặn vẹo vẹo như vậy, nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng tối qua cùng giấc mộng lúc sáng khiến hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hắn mơ thấy ba người trong phòng vây quanh Nhạc Khả thay phiên nhau gian dâm lỗ nhỏ đói khát của cậu ta, chơi đến đi em thủy cậu ta chảy đầy nhà. Nhạc Khả bị bọn họ làm đến chết đi sống lại, toàn thân đều dính đầy tinh dịch. Miệng mút lấy dương vi ti anh cả, một bên lắc mông bày ra động nhỏ ướt át cầu khẩn hắn trà đạp. Tới khi hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện thằng em trong tay lại lần nữa phóng thích, khiến hắn vừa lau dọn hậu quả vừa âm thầm mong đợi ngày sẽ được thực hiện cảnh tượng này. Từ sau lần đó, thằng hai bắt đầu chú ý đến những biến hóa của Nhạc Khả. Lúc trước Nhạc Khả nhu thuận nghiêm túc, hiện tại lại bày vẻ mệt mỏi, thường xuyên thấp thỏm thất thần, hơn nữa ánh mắt ngó nghiêng luôn mang theo một loại cảm giác mê người. Từ lần nửa đêm xem cảnh Nhạc Khả tự an ủi, thằng hai dần dần cảm thấy mỗi động tác của cậu đều mang tính chất ám chỉ trắng trợn, nhìn những ngón tay của cậu ta vuốt vuốt mái tóc đã có chút dài, bày biểu tình thất thần cùng khuôn mặt ửng hồ, còn luống cuống lắc lắc eo nhỏ, một bên vươn đầu lưỡi liếm liếm môi kia. Thằng hai bị những chi tiết vụn vặt này tra tấn đến ngóc đầu, hắn phát hiện chính mình đã không thể rời ánh mắt khỏi Nhạc Khả được nữa rồi. Đến tận tối khuya Nhạc Khả mới trở về, vẻ mặt mệt mỏi nhưng biểu tình thỏa mãn. Thằng hai nhìn cậu ta, tưởng tượng đến bộ dạng dâm loạn mình thấy tối qua, nhất thời khiến thằng nhỏ phía dưới cứng đến phát đau. Hắn tiến vào nhà tắm đem thằng em ra hạ hỏa một hồi. Hình ảnh tối qua Nhạc Khả lấy gậy điện đùa bờn phía sau, còn có cảnh tượng cậu ta bị trà đạp trong mộng, cái loại tội ác nảy sinh trong đầu này khiến dương vi ti vừa mềm trong tay hắn lại không thể không cứng lên. Hắn nhắm mắt càng thêm dùng sức trà sát khối thịt trong tay, đầu không ngừng tưởng tượng đủ loại hình ảnh, bộ dạng cậu không ngừng thở gấp rên rỉ như đám gái trong AV, miệng bị dương vi ti nhồi kín, lỗ nhỏ thì bị rót đầy tinh dịch, hai tay lại kéo chân banh rộng mông, đem lỗ nhỏ bị cầy đến vừa sưng vừa đỏ, không ngừng mấp máy đóng đóng mở mở đem số dịch trắng bên trong phun ra. Nhạc Khả sẽ mê loạn nhìn hắn, miệng không rõ ràng nói. Đâm đâm vào đem thịt thịt siêu bự cắm vào. Thằng hai thét lớn một tiếng, đem mớ dịch nồng đậm bắn ra, bôi đầy trên tường gạch nhà tắm. Cách chương.